Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương ngoan ngược cha nam 2, Nguyên Thái Vân đè xuống trong lòng phẫn nộ hỏa oán hận. Chậm rãi mở miệng nói nhỏ, tiểu nữ tử là Tây Nam khu Tha Hòa huyện Tam Nguyên trấn nhân. Cũng trạng nguyên lang Trần Văn Hiên cưới hỏi đàng hoàng nguyên phối thê tử. Tiểu nữ tử trong lòng đứa bé này, là tiểu nữ tử cùng Trần Văn Hiên con, Nguyên Thái Vân lời này vừa nói ra. Trừ đã biết chân tướng Mộ Dung Cửu Nguyệt, Uyển Thanh, Uyển Lam, hòa sớm bị Mộ Dung Cửu Nguyệt biết chân tướng hộ quốc công chờ người ngoài. Mọi người tất cả đều bị kinh ngạc, bọn họ đang khiếp sợ sau khi, hình như đã ở đột nhiên hiểu. Vì sao Trần Văn Hiên vừa sẽ bị Vô Ưu Tiên Tử thủ hạ kia hai vị cô nương cấp trực tiếp mang theo ném tiến vào, nguyên lai là nguyên nhân này, thân là đương sự Lệ Vi, lúc này đột nhiên nghe thấy Nguyên Thái Vân lời, lại cảm giác giống như sét đánh ngang đầu, sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy, của nàng hai tròng mắt như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm Nguyên Thái Vân, khẽ run âm thanh lắc đầu giận xích. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đang ngồi tất cả mọi người biết, Văn Hiên song thân đã vong, trong nhà đã không thân nhân. Như thế nào lại đột nhiên toát ra một nguyên phối ra? Người đang nói dối gạt người, đúng hay không? Nguyên Thái Vân có chút thương hại nhìn trẻ tuổi thanh tú đẹp đẽ Lệ Vi. Khẽ nói, tiểu nữ tử vẫn chưa nói dối. Không sai. Tiểu nữ tử công công bà đúng là đã chết, hơn nữa, còn là tiểu nữ tử tự mình tống chung, nhưng sự thật này, cũng không thể thay đổi tiểu nữ tử là Trần Văn Hiên nguyên phối sự thực. Mà đứa bé này, cũng là tiểu nữ tử cùng Trần Văn Hiên con trai ruột. Nếu như ngươi không tin, ngươi đại có thể nhìn Trần Văn Hiên và đứa nhỏ này hình dạng. Xem bọn hắn cha con lưỡng nhìn có phải hay không giống nhau như đúc. Lệ Vi và chúng tân khách đồng thời nhìn về phía Nguyên Thái Vân trong lòng Tiểu Hoài Tấn. Lại nhìn lại Trần Văn Hiên, lập tức tỉnh ngộ, cũng không là thôi, này Tiểu Hoài Tấn tướng mạo, sống thoát thoát chính là một tiểu bản Trần Văn Hiên a. Căn bản không cần làm cái gì tích máu nhận họ hàng. Chỉ cần là người sáng suốt, cứ như vậy liếc mắt nhìn, cũng đều dự đoán được bọn họ có quan hệ huyết thống đi. Lệ Vi vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trần Văn Hiên. Chống lại hắn cặp kia khẩn cầu tha thứ hai mắt, nước mắt nàng lại cũng banh bất ở. Trong nháy mắt rầm lạp chảy ra, nàng sợ chính mình lại tiếp tục ở trung hội càng thêm thất lễ. Che muốn khóc lên tiếng miệng, quay người lại liền chạy ra ngoài. Lệ đại phu nhân sắc mặt cũng rất khó nhìn, oán hận chừng Trần Văn Hiên liếc mắt một cái, vội vàng đứng dậy. Đuổi sát nữ nhi mà đi, Nguyên Thái Vân cũng không quản lúc này Trần Văn Hiên nhìn ánh mắt của nàng là bao nhiêu oán hận. Trực tiếp đem nàng và Trần Văn Hiên cố sự từ đầu chí cuối nói cho người ở chỗ này nghe. Đãi nàng nói, cũng như nguyện nhìn thấy cả sảnh đường tân khách đô dùng xem thường. Không thèm, thậm chí là chán ghét ánh mắt nhìn Trần Văn Hiên, Nguyên Thái Vân đột nhiên cảm giác trong lòng chua chát sau khi... Nhưng lại thống khoái cực. Ha ha ha, Trần Văn Hiên, người cũng có hôm nay. Phàm là ngươi làm người chịu lưu một đường, người cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Cho dù ngươi muốn vứt bỏ mẹ con chúng ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta cũng sẽ chọn cùng ngươi hòa ly, tuyệt sẽ không chết quấn quýt ngươi không buông. Nhưng ngươi thiên không nên vạn không nên muốn lừa dối. Không nên muốn mọi việc đều thuận lợi, lại càng không nên ở sự tình bại lộ lúc, nghĩ muốn giết mẹ con chúng ta diệt khẩu. Chính cái gọi là lưới trời lồng lộng, nhưng khó lọt, hôm nay, sẽ là của ngươi báo ứng tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía hộ quốc công Lệ Như Hồ. Dám hỏi công gia, như vậy lừa đời lấy tiếng, lừa gạt công hầu cùng quân thượng giả, phải bị tội gì? Lệ Như Hồ trọng trọng hừ một tiếng. Nặng thì dựa vào luật đương trảm, nhẹ thì cách đi công danh, lưu đầy 3.000 lý, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Nhàn nhạt nói, phán hắn chém đầu lời, cũng quá nặng, theo ta thấy, liền cách đi hắn công danh, nhượng hắn và Áng Mây chị dâu hòa ly, lại phán hắn một lưu đày biên cảnh thì tốt rồi, coi như là cho hắn một cái cơ hội, thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Kỳ thực, nàng muốn nói là, nhượng hắn cứ chết như vậy, trái lại tiện nghi hắn, cứ như vậy chậm rãi nhượng cuộc sống đi hành hạ hắn. Nhượng hắn quá được sống không bằng chết, mới xem như là chân chính giải hận. Lệ Như Hổ đối với lần này đương nhiên là không có ý kiến. Liền dựa vào tiên tử sở nói làm, bản công một hồi liền thượng sổ con gặp mặt hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ xét xử này Trần Văn Hiên, hắn không chỉ không có ý kiến. Đảng người này lưu bỏ vào biên cảnh, hắn còn có thể nhượng biên cảnh bằng hữu hảo hảo chiếu cố, này Trần Văn Hiên. Đãn dám khi dễ đến bọn họ hộ quốc công phủ trên đầu. Không cho hắn thoát một thân ra, hắn cũng không họ lệ. Còn may là, hiện tại hôn sự này còn chưa có thành, muốn thực sự là thành sao, mới ra loại này rách nát sự. Vậy bọn họ hộ quốc công phủ mặt mũi, mới thực sự là mất hết. Trần Văn Hiên bị phong Á Huyệt Hòa Ma Huyệt, nhìn hộ quốc công và Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó thảo luận hắn vị lai. Cấp đến độ là hai mắt đỏ lên, xả thẳng cổ gào khóc thẳng gọi, tựa là ở cầu xin bọn họ phóng qua hắn, lại tựa là như nói hắn không cam lòng, chỉ tiếc, không có nhân sẽ cho hắn cơ hội nói chuyện. Vừa lúc đó, bọn hạ nhân tiến vào thông truyền, chư Khả Kình đại nhân đến, hộ quốc công hai tròng mắt tinh quang chớp lóe, lập tức nói, mau mời hắn vào. Hắn tiếng nói vừa dứt, một thân gió bụi dạm trường chư Khả Kình đi nhanh đi đến. Theo chư Khả Kình cùng nhau vào, còn có một vị tuổi chừng hơn 50 thanh y lão già. Tên kia thanh y lão già vừa thấy nhiều như vậy quan to quý nhân, mang trên mặt câu nệ hòa bất an tươi cười, tròng mắt cũng nhanh như chớp ở nơi đó chuyển, tinh quang lóe ra, hắn đang nhìn đến Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn thời gian. Kinh ngạc gọi thẳng lên tiếng. Áng Mây, nguyên lai ngươi cũng thượng kinh tới, khó trách ta nói làm sao tìm được không đến ngươi đâu. Chư Khả Kình nghe thấy Trần Văn Hiên nguyên phối ở đây, cũng có chút kinh ngạc nhíu mày. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn vẫn như cũ nằm dưới đất Trần Văn Hiên, đáy mắt thoáng qua một tia lãnh ý, sau đó, hắn mới chiêu hộ quốc công chắp tay, vẫn như cũ lãnh khuôn mặt, túc thanh nói, công gia. Hạ quan may mắn không làm nhục mệnh, vị này liền là Trạng Nguyên Lang Trần Văn Hiên trong thôn Lý lớn lên nhân. Những thứ này là thuộc hạ điều ra tới về Trần Văn Hiên hồ sơ hòa gia phả. Thỉnh công gia xem qua, Lệ Như Hổ xem xong rồi những thứ ấy hồ sơ hòa gia phả sau, càng làm những tài liệu này đưa cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt xem qua sau, nàng dặn Bảo Uyển Thanh, cởi ra hắn huyệt đạo. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, xem hắn Trần Văn Hiên còn có cái gì nói tốt, là, Trần Văn Hiên một cảm giác được huyệt vị bị dài, lập tức quỳ triều Mộ Dung Cửu Nguyệt và hộ quốc công thẳng phục lại. Khóc cầu, đều là tiểu nhân bị phú quý mê tâm nhãn, là tiểu nhân lỗi, tiểu nhân xin lỗi hộ quốc công phủ, xin lỗi Lệ đại tiểu thư, cũng xin lỗi nương tử của ta hòa đứa nhỏ, tiểu nhân thừa nhận tất cả lỗi. Cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, thỉnh tiên tử hòa công gia có thể cho tiểu nhân một lần cơ hội. Nhượng tiểu nhân nhất định hào hào sửa sai, đái tội lập công, tuyệt đối sẽ không lại phụ lòng nương tử hòa đứa nhỏ. Tiểu cũng không dám khẩn cầu hộ quốc công và Lệ đại tiểu thư tha thứ. Chỉ hy vọng sau này có thể cho tiểu nhân cơ hội bù đắp một hai, để giải tiểu nhân trong lòng áy náy. Thỉnh tiên tử hòa công gia tha tiểu nhân lần này đi. Tha tiểu nhân lần này đi. Tha tiểu nhân lần này đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt và hộ quốc công nhìn nhau liếc mắt một cái. Không thể không nói, này Trần Văn Hiên suy nghĩ xoay chuyển mau. Hắn trực tiếp nhận thê tử nhi tử, lại quỳ xuống khẩn cầu nhận sai. Muốn bù đáp, một chiêu này lấy lùi để tiến. Xác thực nhắm thẳng vào nhân tâm ân y chỉ là... Sẽ có dùng sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nguyên Thái Vân. Nhẹ giọng hỏi, Áng Mây chị dâu, người nguyện ý tha thứ hắn sao? Ngoặc kép, Hết chương.